Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32 bức họa. Lương Thái Hậu hoàn toàn không ngờ đến Thẩm Huyền lại có nhàn tình dạo đến nơi đây tới. Hai điều Liễu Diệp điếu sau mi gắt gao, nhíu lại, kiềm chế trụ lửa giận nói: Thẩm Huyền, Âu Dung là ai ra thân chất nữ? Làm nàng thiên kim chi khu cùng một cái hoạn quan tỷ thí, không khỏi có tổn hại lương gia thân phận. Nương nương bất giận, thần không có coi khinh chi ý. Thẩm Huyền đạp tuyết động mà đến, phát ra kẹo kẹt vang nhỏ, phảng phất ninh toái người cốt thanh âm, lệnh người không rét mà run. Hắn ôm quyền hành lễ, tầm mắt ở Tiêu Trường Ninh trên người có ngắn ngủi dừng lại, ánh mắt nhu hòa một cái chớp mắt, ngay sau đó lại chuyển hướng Lương Thái Hậu, âm thanh lạnh lùng nói: Thần chỉ là muốn biết Thái Hậu nương nương lấy sát phạt chi thuật giáo dưỡng một cái khuê trung thiếu nữ, muốn giết đến tột cùng là nhà ai. Lương Thái Hậu nhất thời nghẹn lời, vẫn luôn trầm mặc. Lương Ấu Dung nhưng thật ra không hề sợ hãi, về phía trước một bước nói: Hảo, ta đáp ứng Thẩm Đề Đốc. Ấu Dung, Thẩm Đề Đốc chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi không cần thật sự. Lương Thái Hậu vốn là muốn mượn chất nữ cấp Tiêu Trường Ninh một cái ra oai phủ đầu, lại không ngờ phản bị Thẩm Huyền đem một quân, không khỏi mà sắc mặt có chút khó coi, trầm giọng nói: Lui ra, nương nương đừng lo lắng. Nếu là luận bàn, tin tưởng Thẩm Đề Đốc cùng thần nữ giống nhau đều có chừng mực. Lương Ấu Dung lại không lùi mà tiến tới, một tay giải áo choàng, màu đỏ tươi áo choàng rơi xuống đất một cái chớp mắt, nàng đã đem tay ấn ở trên chuôi kiếm, réo rắt nói: Kinh đã lâu Đông Hán đại danh, thỉnh chỉ giáo. Tiêu Trường Ninh một tay chống cằm, tĩnh xem này biến, thầm nghĩ, cái này có trò hay nhìn. Không khí dương cung bạt kiếm, Lâm Hoan lại là từ Thẩm Huyền vai sau vươn một trương hồn nhiên vô hại bánh bao mặt, rất là khó xử mà nói: Có thể hay không không luận bàn nha? Cái kia, ta sợ ta sức lực quá lớn, khống chế không hảo đúng mực, bị thương vị cô nương này. Thế nhưng bị một cái tiểu thái giám coi khinh. Thái Hậu cùng Lương Ấu Dung mặt đồng thời tối sầm ni. Lương Ấu Dung từ nhỏ chăm học khổ luyện, võ công thân thủ ở bạn cùng lứa tuổi chung đã là xuất sắc, chưa chắc có bại tích. Lúc này bị một cái tướng mạo đơn thuần tiểu thái giám như thế coi khinh, trong lòng ý chí chiến đấu như ngọn lửa Ngộ Du đằng thiêu, rút kiếm nói: Tới cùng ta một trận chiến. Lương Ấu Dung kiếm mỏng như thu thủy, hàn nếu băng xương, vừa ra vỏ phát ra rèo rắc rồng ngâm tiếng động, chắc là một thanh thế gian ít có danh kiếm. Mà ni nàng dẫn đầu ra chiêu, nhất kiếm đâm tới, Lâm Hoan xoay người tránh thoát nàng chiêu thứ nhất, tay phải theo bản năng ấn ở bên hông đại đao thượng. Ngay sau đó hắn nghĩ đến cái gì, dường như chớp mắt nói: Ngươi dùng kiếm, ta cũng dùng kiếm, không chiếm ngươi tiện nghi. Nói, Lâm Hoan bỏ quên đao, trở tay sờ đến trên lưng phụ trường kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lạnh thấu xương, cùng Lương Ấu Dung mỏng kiếm đánh vào cùng nhau, sắt ra một đường hỏa hoa, kiếm khí kích động, cuốn lên hồng mai đầy trời. Hai người vừa chạm vào liền tách ra, từng người lui hai bước đứng vững. Lương Ấu Dung nhìn run rẩy không thôi mũi kiếm, chậm rãi ninh khởi tú lệ mi. Lâm Hoan cũng là hiện lên một tia ngạc nhiên, giật mình nói: Ngươi kiếm thuật là người phương nào sở thụ? Ít nói nhảm. Lương Ấu Dung một tiếng lãnh suy, đầu ngón tay mặt qua kiếm phong, ngay sau đó mũi chân một chút quét ngang qua đi. Lâm Hoan nâng kiếm đón đỡ, ôn nhuận vô hại, đôi mắt nháy mắt trở nên sắc bén lên. Hiển nhiên là bị gợi lên sát niệm mà ni, hắn một tay cầm kiếm ngăn trở Lương Ấu Dung chiêu thức. Đằng ra một tay từ trong lòng lấy ra một viên tô đường để vào trong miệng. Hàm hồ nói, ta muốn nghiêm túc. Lâm Hoan trong miệng hàm chứa đường khối, như là thay đổi một người dường như, không hề né tránh, thực mau hóa đón đỡ vì tiến công. Ra chiêu nhanh như tia chớp, liền kiếm quang đều biến thành tàn ảnh. Lương Ấu Dung thần sắc khẽ biến, liên tục bại lui. Lại là lại không hoàn thủ đường sống. Tiêu Trường Ninh xem đến kinh hãi thịt run. Nếu không phải Lương Thái Hậu sắc mặt thực sự quá mức khó coi, nàng quả thực giống vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Cách đó không xa cây mai hạ, quan chiến Thẩm Huyền đôi mắt nhíu lại, nặng nề nói, đủ rồi. Lâm Hoan thu được mệnh lệnh, vọt người nhảy lên, nhất kiếm chém xuống, lại là đem Lương Ấu Dung trong tay mỏng kiếm chặt ngang chặt đứt. Lương Ấu Dung mất vũ khí, liên tục lui về phía sau mấy bước, ổn định thân hình, cầm kiếm tay phải bị chấn đến tê dại. Phong đình, tàn hồng khắp nơi. Lương Ấu Dung nhìn chăm chú vào Lâm Hoan, thật lâu sau phương bình tĩnh nói, ta thua. Dứt lời, nàng nhặt lên trên mặt đất đoạn kiếm, cùng Lâm Hoan đối ôm một quyền lấy kỳ tôn kính, liền trầm mặc lui về Lương Thái Hậu bên người. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có một tia không cam lòng, cũng không chút nào nhụt chí, đảo rất có vài phần không màng hơn thua nữ tướng phong phạm mà ni Lương Thái Hậu chiết mấy đóa hồng mai đặt ở trà bao chung. Dùng nước sôi năng quá, ngữ khí không tốt nói, Thẩm Huyền, ngươi nhưng vừa lòng? Lương cô nương kinh hồng chi tư, thân thủ chắc tuyệt, nếu không có thủ hạ lưu tình, Lâm Hoan là thắng không được. Thẩm Huyền hờ hững mà nói lời khách sáo, ước chừng là mục đích đạt thành. Hắn cũng không hề ở lâu, ôm quyền nói, thần còn có công vụ trong người, liền không quấy rầy nương nương nhã hứng. Chậm đã, Lương Thái Hậu gọi lại Thẩm Huyền, ngón tay về chung trà thổi đi phù mạt, thiển nhấp một ngụm, phương âm thanh lạnh lùng nói, Thái Phong xuống ngựa, binh bộ trên dưới tội liên đới rơi đài. Thẩm đề đốc tựa hồ ngồi không yên, vội vã muốn hướng binh bộ bỏ thêm vào nhân mã, nhưng ai ra đến đề điểm ngươi một câu, binh bộ sự tình quan quốc mạch, không phải người nào đều có thể nhúng chàm. Đặc biệt là, Lương Thái Hậu mắt nhíu lại, phun ra hai chữ, hoạn quan, gió lạnh phất quá, ám hương di động. Thẩm Huyền trường mi một áp, chậm rãi tràn ra một mạt trào phúng cười, ngữ khí trầm giọng nói, cũng thế cũng thế, Đông Hán phụng dưỡng thiên tử, là chủ phân ưu, là thần chi bổn phận. Nhưng thật ra nương nương chớ có đã quên, hậu cung không thảo luận chính sự. Sự dứt lời, hắn nói thanh cáo từ, không để ý tới Thái Hậu âm tình mặc định thần sắc, xoay người rời đi. Tiêu Trường Ninh nhìn theo hắn bóng dáng biến mất ở bay viên chỗ sâu trong, trong lòng trào ra một cổ mạc danh sùng kính chi tình. Người nam nhân này vẫn là trước sau như một cường thế cuồng vọng, lại cứ lại gọi người lấy hắn không thể nề hà. Răng rắc, một tiếng đồ sứ vỡ vụn giòn vang kinh phá Tiêu Trường Ninh suy nghĩ. Nàng nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Thái Hậu thế nhưng tay không bóp nát chung trà, ấm áp nước trà văng khắp nơi, ở trên bàn đá vựng khai một đoàn thâm sắc vệt nước. Thái Hậu nương nương, Tiêu Trường Ninh giả vờ kinh hô, móc ra khăn phải cho Thái Hậu trà lau ngón tay, lại bị nàng một phen đẩy ra. Thái Hậu giữa mày nhân lại khe rãnh, như suy tư gì mà nhìn Tiêu Trường Ninh nói, ai ra có một chuyện cảm thấy kỳ quặc, ngươi làm ai ra nghị hòa lợi thế gả đi Đông Hán, lấy Thẩm Huyền tính tình, Sao có thể làm ngươi hảo hảo sống đến bây giờ? Trường Ninh, ngươi rốt cuộc giấu giếm ai ra cái gì? Nàng đây là ở Thẩm Huyền nơi đó chiết mặt mũi, cho nên lấy chính mình xì hơi. Tiêu Trường Ninh suy nghĩ chuyển động, cười nói, Thẩm Huyền ý tưởng, nơi nào là ta có thể thấu hiểu được. Bất quá, hắn nhưng thật ra nói qua hắn không giết vô dụng người. Ta như vậy thân phận, cho dù là đã chết cũng uy hiếp không được bất luận kẻ nào. Cho nên lười đến sát bãi, vô dụng người. Lương Thái Hậu nhấm nuốt này một câu, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, khóe mắt nheo lại tinh mịn hoa văn, nói, y ai ra xem, Trường Ninh hữu dụng thật sự nột. Tiêu Trường Ninh lấy không chuẩn nàng lời này là có ý tứ gì. Chẳng lẽ là cảm thấy được nàng cùng Thẩm Huyền giao dịch. Thái Hậu, được rồi. Không cần phải nói, nàng còn chưa nói xong. Thái hậu liền vươn một con đổ có sơn móng tay tay tới. Đánh gãy nàng nói, cuối năm Thái Miếu tế tổ, ngươi cũng cùng nhau đi theo đi. Liền ở Tiêu gia liệt tổ liệt tông trước hảo hảo nghĩ lại một chút. Ngươi Tiêu Trường Ninh, đến tột cùng đúng hay không đến khởi chính mình trên người này Trường Ninh trưởng công chúa. Gánh nặng bị Thẩm Huyền như vậy một nhiễu, Lương Thái Hậu cũng đã không có thường mai nhã hứng, đứng dậy đối Lương Ấu Dung nói, ai ra mệt mỏi, đỡ ai ra hồi từ Ninh Cung. Tiêu Trường Ninh đứng dậy, phúc lễ mà quy nói, Trường Ninh Cung tiễn Thái Hậu nương nương, thẳng đến Lương Thái Hậu đi xa. Cung tỳ Đông Tuệ mới về phía trước tới nâng khởi Tiêu Trường Ninh. Tiêu Trường Ninh đắp Đông Tuệ cánh tay đứng dậy, đem xem thường phiên đến cái ót, ngay sau đó vỗ vỗ đầu gối toái tuyết đứng thẳng, hướng tới Thẩm Huyền rời đi phương hướng bước nhanh đi đến. Thiển màu vàng cam hồ ly mau áo choàng theo gió dơ lên, cuốn đi một đường mai hương. 15 phút sau, từ Ninh Cung nội, đại cung nữ Ngọc Khẩu đốt ấm hương. Lương Thái Hậu âm trầm thần sắc hơi tễ, đối ngồi quỳ ở một bên sửa sang lại đoạn kiếm Lương Ấu Dung nói, vô dụng phế vật ném đó là, ai ra sẽ tìm đem càng tốt, càng sắc bén thay thế. Lương Thái Hậu như là đang nói kiếm, lại hình như là ở mượn kiếm dụ người. Lương Ấu Dung một đốn, ngay sau đó ném tàn kiếm, đoan chính nói, là Ngọc Khấu tới cấp ai ra đấm đấm chân. Lương Thái Hậu hôm nay làm như thực mỏi mệt, sắc bén con ngươi hiện ra vài phần tang thương lão thái. Trầm ngâm một lát, nàng lại đối chất nữ nói, Ấu Dung, hôm nay Đông Hán khí thế ngươi cũng nhìn thấy, này chờ nịnh thần không trừ, quả thật quốc chi bất hạnh. Ai ra vì Lương gia cùng tiên đế dốc hết sức lực hơn phân nửa đời, chung quy là già rồi. Này diệt trừ gian nịnh, giúp đỡ tân quân trọng trách, từ nay về sau còn phải giao cho các ngươi những người trẻ tuổi này trong tay. Ấu Dung, ngươi sẽ không làm ai ra thất vọng, đúng không? Thần nữ định đem dốc hết sức lực vì Thái Hậu nương nương cùng bệ hạ phân ưu. Thực hảo, thực hảo. Lương Thái Hậu vừa lòng gật đầu, trong mắt hiện lên một mặt dâm mát ý cười. Từ nay về sau, ngươi muốn nghe ai ra nói, đừng quên phụ thân ngươi đối với ngươi giao phó cửa cung ngoại. Tiêu Trường Ninh khom người chui vào ấm áp hương thơm xe ngựa, nhìn bên trong ngồi ngay ngắn Đông Hán đề đốc Doanh Doanh cười. Bổn cung liền biết, ngươi sẽ tại đây chờ. Thẩm Huyền bất động thanh sắc mà hướng bên cạnh người xê dịch, cho nàng đằng ra vị trí tới. Khuỷu tay gác ở cửa sổ xe thượng, gợi lên khóe miệng nói, chỉ là thuộc đường tiếp điện hạ hồi phủ. Tiêu Trường Ninh ngồi ở hắn bên cạnh người, đôi tay hợp lại ở áo choàng chung, cười ngâm ngâm nói, thuận đường cũng đúng, bổn cung vui vẻ. Thẩm Huyền nghiêng đầu nhìn nàng, thâm trầm hẹp dài trong ánh mắt tràn đầy hài hước ý cười. Điện hạ chuyện gì vui vẻ? Hôm nay nhìn chàng trò hay, tự nhiên vui vẻ, dám xui khiến thủ hạ tấu đánh tương lai hoàng hậu. Thiên cổ tới nay cũng chỉ có ngươi Thẩm Huyền một người mà thôi, nói. Nàng vén lên màn xe, thò người ra ghé vào cửa sổ xe thượng, đối cười ở trên lưng ngựa Lâm Hoan nói. Hôm nay tiểu Lâm tử biểu hiện đến không tồi, đợi lát nữa đi ngang qua chợ khi chúng ta nhiều mua chút rượu thịt. Trở về làm Ngô Dịch Trường làm tốt ăn cho ngươi ăn, vừa nghe nói có ăn. Lâm Hoan hai con mắt lấp lánh tỏa sáng, vui vẻ nói, thật sự, Tiêu Trường Ninh gật gật đầu. Lâm Hoan cười ra bên miệng một cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền. Hoan hô một tiếng nói, thích nhất trưởng công chúa điện hạ, cũng không biết Lâm Hoan câu nào lời nói xúc rủi ro. Bên trong xe Thẩm Huyền sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, hắn bàn tay to đè lại Tiêu Trường Ninh cái gáy, nửa cưỡng bách mà làm nàng đem đầu quay lại tới, ngay sau đó lại buông màn xe, ngăn cách Lâm Hoan tầm mắt. Làm sao vậy? Tiêu Trường Ninh vẫn là ngơ ngác. Thẩm Huyền liếc nàng liếc mắt một cái, hình như có không vui nói, Lâm Hoan chỉ là ở chấp hành bổn đốc mệnh lệnh. Làm tốt lắm là hắn hẳn là, điện hạ chớ có chiều hư hắn, liền lúc này đây. Không sao, nói nữa, thượng vị giả cũng muốn thưởng phạt phân minh sao? Tiêu Trường Ninh hôm nay tâm tình hảo, lá gan cũng lớn chút, nỗ lực tranh thủ nói, liền mua chút rượu thịt, chúng ta cùng nhau ăn, tốt không? Thẩm Huyền nhìn chăm chú vào nàng tràn ngập mong đợi đôi mắt. Thật lâu sau điều khai tầm mắt, xúc lên màn xe nhìn mắt sắc trời, trầm giọng nói, hôm nay hình như có đại tuyết, uống rượu thưởng tuyết cũng không thiếu vì một mừng rỡ sự. Nếu là điện hạ chịu hãnh diện cung thần đơn độc đối ẩm hai ly, thần đảo vui phụng bồi. Tiêu Trường Ninh chưa nghĩ lại, cao hứng nói, hảo a. Thẩm Huyền một tay chống đầu, trong mắt xẹt qua một tia thực hiện được ý cười, không hiểu rõ lắm hiện, như lông ngỗng bơi, gợn sóng dây lát lướt qua. Tới rồi buổi trưa, không trung âm trầm, quả nhiên tế tế mật mật ngầm nổi lên tiểu tuyết. Đông Hán Nam Các bên cạnh tiểu đình trung quả nhiên đã năng mấy hồ rượu ngon. Tiêu Trường Ninh cùng Thẩm Huyền ngồi đối diện, nghe tuyết mịn rừng ở mai nhụy tiếng vang cùng nước sôi lộc cộc quay cuồng thanh, chỉ cảm thấy thiên địa tịch liêu, mọi âm thanh đều tĩnh. Thẩm Huyền khoác huyền sắc hồ cựu, duỗi tay nhắc tới năng tốt bầu rượu, cấp Tiêu Trường Ninh rót một ly, làm như tùy ý hỏi, hôm nay quan chiến, điện hạ nhìn ra cái gì? Các ngươi kia bộ đánh đánh giết giết thủ đoạn, bổn cung không hiểu lắm mà ni bất quá. Thái hậu nếu ở cái này mấu chốt đem thân thủ phi phàm Lương Ấu Dung chiếu tới trong cung, nhất định là có nàng ân bài. Tiêu Trường Ninh nâng lên thùng rượu, nhợt nhạt nhấp một ngụm ấm áp rượu, một cổ cay độc từ đầu lưỡi chạy vào hầu trung, trong bụng dâng lên một cổ ấm áp. Nàng thoải mái mà thở ra một ngụm bạch khí, liếm liếm môi nói, mới vừa rồi ở trong cung, Thái hậu có nhắc tới Thái miếu tế tổ việc, có lẽ là có cái gì hành động. Nói đến này, nàng lại có chút khó hiểu. Bất quá, lần trước nàng cố ý lộ ra tiếng gió gấp Việt Giao, mượn này thử bổn cung hay không đối nàng trung thành. Theo lý thuyết, bổn cung đã biết kế hoạch, nàng hẳn là sẽ không ngốc đến biết rõ kế hoạch tiết lộ vẫn muốn động thủ giết ngươi nông nổi bãi. Mặc kệ như thế nào, nàng đã lạc cùng đường bí lối, đại chiến chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thẩm Huyền bưng lên thùng rượu uống một hơi cạn sạch, một tia rượu theo hắn khóe miệng chảy xuống, lại bị hắn dùng ngón cái mạnh mẽ hủy diệt. tư thái phóng đãng tiêu sái, sấn gió nhẹ toái tuyết, phá lệ lệnh nhân tâm động. Thẩm Huyền nói, hiện nay Thái hậu cùng bổn đốc ở tranh binh bộ chỗ trống. Hai bên đều muốn đem chính mình quân cờ xếp vào tiến binh bộ. Từ Ninh cung vị kia ở ngay lúc này chiếu lương gia cô nương vào cung. Sợ là không chỉ có muốn một cái hoàng hậu tới hiệp trợ nàng khống chế hậu cung cùng hoàng thượng. Càng là muốn mượn cơ hội này nhúng chàm binh quyền, trong lòng đoán rằng bị chứng thực. Tiêu Trường Ninh tâm sự nặng nề mà nâng lên chén rượu cái miệng nhỏ suýt uống. Nàng thủ hạ quân cờ, Hoắc Chất cùng Lương Ấu Dung đều là võ học kỳ tài. Nếu thật làm nàng được binh quyền, Đông Hán tình thế không dung lạc quan. Không chỉ có như thế, Thẩm Huyền tự rót tự uống nói. Nếu Đông Hán hủy diệt, nàng lại vô địch thủ. Kim Loan đại điện sợ là muốn đổi chủ kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật muốn tiên hạ thủ vi cường giết Lương Ấu Dung? Thẩm Huyền lại nói, muốn sát nàng sợ có chút khó. Tiêu Trường Ninh kinh ngạc. Vì sao? Mới vừa rồi luận bàn, Lương Ấu Dung đều không phải là Lâm Hoan đối thủ, nàng vẫn chưa đem hết toàn lực. Đổi mà nói chi, thực lực của nàng xa không kịp này. Bất quá này Lương gia cô nương tuy rằng thực lực cường, lại là cái đơn thuần tính tình. Kế tiếp, liền phải xem chúng ta hoàng đế bệ hạ có bản lĩnh hay không. Nói xong này một câu ý nghĩa không rõ. Nói, Thẩm Huyền híp híp mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Trường Ninh trên môi rượu tí. Ánh mắt tối nghĩa nói, không nói này đó, điện hạ yên tâm, thần đều có đối sách. Tiêu Trường Ninh nghĩ nghĩ, hơi hơi mỉm cười, hảo bãi, bổn cung tin ngươi. Đúng rồi, thần nhớ tới một chuyện. Thẩm Huyền chợt buông thùng rượu, nghiêm túc nói, thần bỗng nhiên nhớ tới, thần cùng điện hạ kết minh, lại vô tín vật, không khỏi hoảng sợ khó ân, không biết thần có không cả gan hướng điện hạ thảo muốn một kiện tín vật. Hắn ngoài miệng nói cả gan, nhưng trong mắt lại là nhất phái nhất định phải được tự tin. Tiêu Trường Ninh thấy hắn như vậy nghiêm túc, còn tưởng rằng có cái gì sinh tử đại sự muốn nói. Kết quả chỉ là vì thảo muốn một kiện tín vật, thật sự là việc nhỏ. Nàng không nên cự tuyệt, liền thoáng ngồi thẳng thân mình, thành tâm nói, ngươi nghĩ muốn cái gì tín vật? Toái tuyết theo gió bay vào trong đình, dừng ở Thẩm Huyền huyền hắc hồ cửu thượng, tinh tinh điểm điểm bạch sấn hắn khuôn mặt, tuấn mỹ vô song. Hắn vươn một tay gác ở trên bàn đá, bấm tay có tiết tấu mà khấu bàn duyên, chậm rãi nói, lâu nghe điện hạ đan thanh diệu thủ, có không thỉnh điện hạ vi thần bức họa một bức. Bức họa, Tiêu Trường Ninh còn tưởng rằng hắn muốn chính là cái gì ngọc bội, túi thơm chi vật đâu, không nghĩ tới lại là tác họa. Thẩm Huyền thật sâu mà nhìn nàng, hỏi lại, không được sao? Hành, là hành, nhưng bức họa không hảo mang theo, giống nhau không cần tới làm tín vật đâu, thần liền phải cái này. Thẩm Huyền thập phần cố chấp, ngữ khí cường thế. Tiêu Trường Ninh liền cũng không hề nhiều lời, đành phải gật đầu đáp ứng nói, vậy ngươi tại đây chờ, bổn cung trở về lấy giấy bút lại đây. Hai người một mình đối ẩm, tự nhiên bình lui người hầu. Tiêu Trường Ninh đành phải tự mình hồi nam các lấy bút mực. Nàng uống rượu, cảm giác say phía trên, suy nghĩ cuồn cuộn, ngược lại hạ bút như có thần. Nhuộm đẫm, câu họa, bày ra, liền mạch lưu loát, ngọn bút lấy thủy điều hòa đậm nhạt, ít ỏi số bút, câu họa ra hắn tà phi mi, sắc bén mắt, anh định mũi, lạnh lùng cằm, nùng mặc nhiễm sợi tóc, họa ra hồ cựu, đậm mặc câu họa núi ra nóc nhà tuyết động, cũng bất quá hai ngọn trà công phu, trên giấy Thẩm Huyền bối ánh đại tuyết. tư thái sơ cuồng, sinh động như thật. Rất nhanh, Thẩm Huyền nhìn chằm chằm nàng Nhiễm Mặc đầu ngón tay. Như thế lời bình, bởi vì chỉ dùng bình thường thủy mặc. Nếu là công bút họa tác muốn tinh tế đến nhiều, chỉ là tóc ti liền cần từ thiện đến thâm nhiễm tầng 20 sắc, mới có thể hiện ra tóc mây hoa nhan thái độ. Bất quá bổn cung cảm thấy, Thẩm Đề Đốc nhân vật như vậy không thích hợp công bút họa. Tục tàng thủy mặc liền thực thích hợp. Tiêu Trường Ninh gác xuống bút, cầm lấy giấy tuyên thành đoan trang một lát, vâu cảm thấy không hài lòng, ngắm Thẩm Huyền liếc mắt một cái, lại ngắm liếc mắt một cái họa, lẩm bẩm nói, giống như thiếu điểm cái gì nhan sắc. Nói, nàng linh cơ vừa động, nâng lên tay phải ngón út ở chính mình trên môi nhẹ nhàng một mạt, lòng bàn tay lập tức lây dính một chút đạm hồng phấn mặt. Nàng cảm giác say hơi say, gương mặt say hồng, đem đuôi chỉ phấn mặt sát ở họa thượng Thẩm Huyền trên môi. Kia mặt nhàn nhạt môi hồng lập tức làm chỉnh bức họa đều sống lên, dường như không nhiều không ít, vừa lúc vẽ ra Thẩm Huyền cương ngạnh huyết sắc, rồi lại không có vẻ nữ khí. Như vậy thì tốt rồi. Tiêu Trường Ninh vâu không tự biết mới vừa rồi chính mình có bao nhiêu mê người, chỉ cười đem nét mực chưa khô họa nhanh nhanh Thẩm Huyền, nói, dạ, cho ngươi. Gió cuốn khởi mấy cánh hoàng mai, tính cả toái tuyết chân đi siêu vẹo mà nhập, dừng ở Tiêu Trường Ninh thái dương, như là mấy đóa tiểu xảo châu hoa. Thẩm Huyền sóng mắt thâm trầm, vẫn chưa tiếp họa, mà là nhẹ nhàng cầm Tiêu Trường Ninh mảnh khảnh thủ đoạn, nói giọng khàn khàn, từ tối hôm qua bắt đầu, thần liền vẫn luôn tưởng đối điện hạ làm như vậy. Tiêu Trường Ninh nhửng đỏ khóe mắt, nghi hoặc nói, làm cái gì? Còn chưa có nói xong, Thẩm Huyền dưới trưởng dung sức, đem nàng thân hình chiều phía chính mình lôi kéo. Tiêu Trường Ninh kinh hô một tiếng, thân thể không chịu khống chế mà trước khuynh. Ngay sau đó, Thẩm Huyền khinh trước người tới, cường thế thả ôn nhu mà hôn lên nàng môi, tinh tế liếm cắn, nếm tới rồi kia làm hắn dục niệm điệp sinh phấn mặt hương vị. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, trong tay giấy vẽ phiêu nhiên rơi xuống đất. Họa trung cường thế sơ cuồng nam nhân lúc này chính ôm nàng thân hình, hôn đến thâm trầm lâu dài. Gió mạnh xoắn tới, đại tuyết bay tán loạn, đình biên treo màn trúc bị gió thổi đoạn chói thăng, rầm một tiếng rũ xuống, che khuất mán đình lỗi thời xuân sắc cùng kiều diễm tiếng nước. Hết chương.